Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 521, Linh Mễ bố cục, sư tôn sau khi tọa hóa, Chu Diệp cầm di lệnh muốn chúng ta trợ hắn luyện thành hỗn nguyên đạo quả, ta cùng Chu sư huynh tự nhiên không nguyện ý, đề nghị phân gia, Chu Diệp liền mắng to chúng ta là phản đồ, lại sau đó chính là tiếp tục thật lâu đại chiến, ở trong đó còn có Triệu Huyền Khang cùng Đông Hoang còn lại mấy cái đại phái trợ giúp, Mạc Đấu Quan sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch cuối cùng đối với lúc trước Ngũ Hành Tông phân gia sự tình giải. Nếu là thật sự dâng ra 60 năm bản nguyên linh lực, như vậy Ngũ Hành Tông còn lại tu sĩ kết đan, khẳng định là không có kết anh hy vọng. Đối với Chu Thánh Thanh cái này có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn tu sĩ tới nói, là vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyện ý, cũng khó trách sẽ chọn phân gia. Chuyện này phía trên, rất khó nói ai đúng ai sai, bởi vì còn không biết Huyền Hiêu Đạo Cung bên kia còn có hay không chuẩn bị ở sau, cho nên Mạc Đấu Quan uống xong trà đằng sau, còn tại Thần Mục Tông ở một đoạn thời gian. Hắn ở lại địa điểm, ngay tại Chu Thánh Thanh bế quan gốc kia trường sinh một trước đó, vừa vặn cũng thuận tiện cảm thụ một chút kết anh khí tượng, mà kết đan đại điển kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch nhận được Trác Minh Thông Thiên Nghi truyền tin, Lạc gia, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, ngược lại là hơi kinh ngạc, Lạc Tam Tài có chút nhãn lực kình mà nói, liền hẳn phải biết vì cái gì hắn tại trên đại điển chỉ tuyển Lưu Kính Tiên, vì cùng hắn cái này tu sĩ kết đan bấu víu quan hệ, Lạc Tam Tài cũng coi là đánh bạc thể diện. Không cần đáp ứng hắn, cũng không cần ngăn cản bọn hắn Lạc gia phái người tiến vào Thần Mục Tông, tương lai nếu là có cơ hội mà nói, ngươi hoặc là Văn Bách đem Huyên Nhi chất tử chất nữ thu làm môn hạ cũng không phải không được, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, hay là làm ra quyết định, mặc dù tiểu đồ đệ đối với mình xuất thân gia tộc này đầy người oán khí, nhưng dù sao nàng sinh trưởng tu hành tiền kỳ tài nguyên đều là đến từ Lạc gia, sinh dưỡng chi ân không thể quên, hiện tại nếu tiểu đồ đệ mất tích, hắn làm sư tôn. Hay là có cần phải chiếu cố một chút Lạc gia, Trác Minh đằng sau, Lưu Văn Bách cũng gấp vội vã tìm tới cửa, hắn đến báo cáo Linh Mễ mầm non giao dịch công việc, kết đan đại điển cuối cùng, Thần Mục Tông hướng tất cả khách nhân dân lên Tiểu Nam Sơn nhất mạch Linh Tửu cùng Linh Mễ, Linh Tửu là trực tiếp bày tứ đại vạc, từ nhị giai hạ phẩm đến nhị giai thượng phẩm, trân quý nhất một vạc thì là dùng ngọc trúc Linh Mễ làm nguyên liệu sản xuất gần như tam giai Linh Tửu, mà Linh Mễ chủng loại càng nhiều, dù sao hơn 20 năm qua đến. Trác Minh nếm thử tạp giao chủng loại đều có mấy trăm loại, trong đó bồi dưỡng ra được nhị giai chủng loại đã vượt qua 10 loại, chỉ bất quá thích nghi nhất quy mô lớn bồi dưỡng, hay là thanh ngọc linh mễ, tự phục vụ tùy ý uống linh tửu, lấy dùng linh mễ phương thức, làm cho Đông Hoang những này tu sĩ trúc cơ đều phi thường hiếm lạ, viễn siêu Đông Hoang phẩm chất linh tửu cảm giác trong nháy mắt liền chinh phục tất cả mọi người, mà nhiều như vậy chưa bao giờ nghe nhị giai linh mễ, cũng làm cho Đông Hoang tất cả thế lực đều rất là chấn kinh. Nhị giai linh mễ hoàn chỉnh bồi dưỡng nuôi dưỡng chi pháp, cho dù là Đông Hoang đại phái bên trong, cũng không phải đều có, Thần Mục Tông không phải hẳn là chỉ có ngọc trúc linh mễ sao, chờ đến bọn hắn biết đây là Trần Lão Tổ cùng đệ tử tại hơn 20 năm bên trong vất vả cần cù cày cấy thí nghiệm đi ra thành quả đằng sau, tất cả mọi người đối với Trần Mạc Bạch Thiên Phú đều kinh hãi, hắn không phải tuyệt thế kiếm đạo thiên tài sao, làm sao tại linh thực phương diện tài hoa, sao kiếm đạo còn muốn kinh diễm. Quả nhiên không hổ là thượng cổ trường sinh giáo tuyển định thánh tử, mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm, Mạnh Hoàng còn nói thêm, Trần Lão Tổ nguyện ý đem những linh mễ này giống lúa bán cho có mục đích muốn trồng trọt bất kỳ thế lực nào cùng tông môn, tin tức này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều là kích động vạn phần, nhưng là kinh nghiệm phong phú, để bọn hắn biết thế giới này cho tới bây giờ đều không có ăn không đồ tốt, liền tại bọn hắn chờ đợi Thần Mục Tông điều kiện hà khắc thời điểm. Đã sớm đạt được thụ ý Lưu Kính Tiên lập tức liền đứng dậy, biểu thị Lưu gia muốn hướng Thần Mục Tông mua sắm hoa đạo mễ giống lúa, cái này hoa đạo mễ là một loại cần ruộng nước linh địa mới có thể trồng trọt trưởng thành linh mễ, là Trác Minh tại những năm này tạp giao thí nghiệm tam giai linh mễ thời điểm sinh ra thất bại phẩm, bất quá linh mễ này cho dù đối với Trần Mạc Bạch cùng Trác Minh tới nói là thất bại, nhưng đối với Lưu gia tới nói, lại cơ hồ là vô giới chi bảo, bởi vì gia tộc bọn họ linh điền, toàn bộ đều là ruộng nước. Bởi vì nguồn nước thịnh vượng nguyên nhân, ngày bình thường trồng trọt ngọc nha linh mễ thậm chí còn có thể bởi vì nước ăn quá nhiều mà trứng chết, đem cái này hoa đạo mễ dẫn vào đằng sau, gia tộc bọn họ ruộng nước liền có thể toàn bộ khai phát lợi dụng, nói không chừng còn có thể trồng trọt ra nhị giai linh mễ, mà mua sắm những này mầm non, cũng không cần bất luận cái gì linh thạch phí tổn, chỉ cần thành thục thu hoạch thời điểm, đem bên trong ba thành giao cho thần một tông là đủ. Cái này giống lúa quyền sử dụng, tạm thời liền định là 10 năm. 10 năm đằng sau nếu là Lưu gia trồng trọt hoa đạo mễ sản lượng thần một tông không hài lòng, sẽ chọn đình chỉ cung ứng mầm non. Lưu Kính Tiên là nắm, tất cả mọi người đã nhìn ra, mà trừ Lưu gia bên ngoài, thần một tông dưới trướng nhất dòng chính kiến quốc mấy gia tộc lớn, cũng đã sớm đạt được nội bộ ra hiệu, nhao nhao đứng dậy, nhận lãnh thích hợp nhất chính mình gia tộc linh mễ mầm non. Đông Hoang bên này có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, trên cơ bản đều là nhân tinh, bọn hắn suy tư đằng sau, quyết định hay là trước nhìn mấy năm lại nói, đương nhiên, hay là có kiến quốc bên ngoài còn lại gia tộc, rời đi thần một tông đằng sau, vụng trộn trở lại đón hiệp muốn mời một ít mầm non trở về. Đối với cái này, thần một tông hết thảy phêu cự tuyệt, muốn cùng bọn hắn thần một tông hợp tác, nhất định phải quang minh chính đại, để tất cả Đông Hoang người đều biết. Ngay từ đầu không có minh bạch vì cái gì Vân Quốc Lâu gia gia chủ, tại trên đường về, nghe nói Huyền Hiêu đạo cung lần nữa phái người công chiếm Nham Quốc Bảo Sắc Sơn đằng sau, không khỏi sắc mặt giật mình, thần một tông đây là muốn để bọn hắn xếp hàng A, chỉ cần tiếp nhận thần một tông mầm non, như vậy hiển nhiên tại Huyền Hiêu đạo cung trong mắt người, bọn hắn chính là thần một tông gia tộc phụ thuộc, may mắn cẩn thận, bằng không coi như đâm đầu thẳng vào hai thế lực lớn đụng nhau bên trong, tương lai nếu là Huyền Hiêu đạo cung giết tới. Bọn hắn Lâu gia khả năng cũng bởi vì loại chuyện này, mà bị thuận tay diệt đi, nghĩ rõ ràng điểm này, không chỉ là Lâu gia lão tổ, không có bị thần một tông linh mễ mầm non dụ hoặc tu sĩ trúc cơ bọn họ, nhao nhao may mắn chính mình đạo tâm kiên định. 7 ngày sau đó, trấn thủ Nham Quốc Nhạc tổ đào tự mình trở về, Huyền Thù mở lại Nam Huyền Tông, nghe xong tin tức này đằng sau, Trần Mạc Bạch ba người riêng phần mình liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, phó tông tuyệt. Huyền Hiêu đạo cung vị đại trưởng lão kia quả nhiên không nỡ tuổi thọ của mình, chỉ cần kết anh không đến, chúng ta liền có chu toàn chỗ trống, Trần Mạc Bạch, còn có một cái Triệu Huyền Khang đâu, Nhạc tổ đào, khởi bẩm lão tổ, lần này Nam Huyền Tông mở lại, tạm thời còn không có nhìn thấy Triệu Huyền Khang thân ảnh, bất quá lấy hắn đối với Đông Hoang hiểu rõ trình độ, không có khả năng không đến, hẳn là ẩn tại phía sau màn dự định cùng Huyền Thù phối hợp, một sáng một tối, phó tông tuyệt. Đơn giản chính là nguyên bản Nam Huyền cảnh đổi thành Huyền Thù, Nham Quốc Tiêu Quốc cách cục vẫn như cũ là không đổi, trước kia thế nào, hiện tại hay là thế nào, nếu là gặp được kết đan không biết xấu hổ ra tay với các ngươi, liền lập tức bỏ qua hai nước địa bàn, trở về tông môn là được. Ba cái kết đan thương lượng một lúc sau, rất nhanh liền cho ra yên lặng theo dõi kỳ biến quyết sách, Huyền Hiêu đạo cung mặc dù Nguyên Anh không đến, nhưng Huyền Thù cũng coi là Nguyên Anh phía dưới đứng đầu nhất kết đan. Nếu không phải Trần Mạc Bạch lợi dụng tử điện kiếm bước đi hắn, chỉ sợ cự một lĩnh sớm đã bị một mình hắn chặn lại, hiện tại đối với thần một tông tới nói, lớn nhất nhiệm vụ, chính là thủ hộ Chu Thánh Thanh kết anh, vì chuyện này, cho dù là đem cự một lĩnh bên ngoài toàn bộ địa bàn nhường ra đi cũng là có thể chịu đựng, vậy ta trước hết về Kim Quang Nhai, có chuyện gọi ta, xác định không có mình sự tình gì đằng sau, Mạc Đấu Quan trực tiếp liền cưỡi truyền tống trận rời đi cự một lĩnh. Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt hai người đưa tiễn hắn đằng sau, lập tức để Trữ Tác Xu tổ chức ba điện 12 bộ đại hội, muốn đem tiếp xuống hai người bọn họ chỉ thị truyền đạt xuống dưới, ở trong đó, linh mễ mầm non truyền bá xem như tương đối coi trọng. Đây là Trần Mạc Bạch nếm thử cải biến Đông Hoang bước đầu tiên, bất quá dùng lý do, chính là muốn dùng cái này để Đông Hoang thần một tông bên ngoài trúc cơ thế lực xếp hàng đến bọn hắn bên này. Đối với cái này, Phó Tông Tuyệt cùng Trữ Tác Xu thậm chí cảm thấy đến kế này phi thường tinh diệu, bởi vì lần này thần một tông đại hội là Trần Mạc Bạch kết đan đằng sau lần thứ nhất, cho nên mỗi người đều phi thường rõ ràng nó trình độ trọng yếu, trừ ba điện 12 bộ bên ngoài, các quốc gia trấn thủ cũng khi lấy được tin tức đằng sau, nhao nhao chạy đến, Nhạc sư huynh, đã lâu không gặp, Nhạc Vân sau khi trở về, vẫn còn đang suy tư lấy chính mình tại sao cùng Trần Mạc Bạch cái này ngày xưa hảo hữu chung đụng thời điểm. Đã sớm về tới trước Nguyên Trì Giả đã là tìm tới, Nguyên sư đệ, nghe nói Trần lão tổ đề cử ngươi đảm nhiệm Hồng Quốc trấn thủ, chúc mừng a, thần một tông trừ ba điện 12 bộ thực quyền chức vị bên ngoài, có khả năng nhất thu nạp tu hành tài nguyên, chính là chấp chưởng một nước trấn thủ, đâu có, vẻn vẹn bởi vì tông môn vừa mới đem Hồng Quốc cầm xuống, còn không có cụ thể tuyển bạc trấn thủ quá trình, cho nên Trần lão tổ liền để ta thay trấn thủ. Lần này đại hội tông môn đằng sau, nói không chừng liền có đức cao vọng trọng sư huynh sư tỷ đem ta thay, Nguyên Trì Giả đối với mình cân lượng cũng là phi thường rõ ràng, đơn giản chính là lúc trước lưu tại Nham Quốc đám kia trúc cơ bên trong, chính mình cùng Trần Mạc Bạch quen thuộc nhất mà thôi, sư đệ khiêm tốn, nếu Trần Lão Tổ là ngươi mở miệng quá, như vậy ba điện 12 bộ bên trong, không có bất luận kẻ nào sẽ ở chuyện này làm khó dễ ngươi, so sánh với Nguyên Trì Giả, Nhạc Vân lại là càng thêm rõ ràng thần một tông hệ thống này vận hành quy củ, tu sĩ kết đan lời nói chính là hết thảy, mặc dù Trần Mạc Bạch là vừa vặn kết đan, nhưng nó làm tuyệt đỉnh kiếm tu, kiếm trảm nam huyền cảnh, tử điện lui huyền thù, chiến lực cường đại, đã có thể nói là đông hoang thứ nhất, chỉ cần không phải phó tông tuyệt nói lời phản đối, như vậy thần một tông ba điện 12 bộ bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ một người nào dám làm trái Trần Mạc Bạch, sợ là sợ, có chút sư huynh sư tỷ không cam tâm a. Nguyên Trì Giả cười khổ nói, Nhạc Vân nghĩ nghĩ, cũng minh bạch hắn ý tứ, thần một tông bên trong, hay là có mấy cái nhục thể đã qua đỉnh phong tuế nguyệt, nhưng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, bọn hắn đối với muốn kết đan tín niệm, là siêu việt tất cả, bọn hắn ngày bình thường trên cơ bản đều là tụ tập tại Vân Mộng Trạch bên kia, vì mục tiêu kết đan cơ duyên, mà tại Trần Lão Tổ cái sau vượt cái trước, kết đan sau khi thành công, bọn hắn đều muốn lấy như thế nào mới có thể đủ hấp dẫn vị này tân lão tổ lực chú ý, Nguyên Trì Giả đại diện Hồng Quốc trấn thủ sự tình, liền rất thích hợp bọn hắn làm lấy cớ, đi một bước nhìn một bước đi, mặc dù rõ ràng Trần Mạc Bạch làm người, nhưng ở người trước kết đan đằng sau, Nhạc Vân nhưng cũng không dám lại dùng tâm tư của mình ước đoán tu sĩ kết đan, chỉ có thể bộ dạng này đối với Nguyên Trì Giả nói ra, mà ở thời điểm này, một cái tu sĩ trúc cơ tới cửa tới bái phỏng, gặp qua Nhạc sư huynh. Nguyên sư huynh, người tới bọn hắn hết sức quen thuộc, là Trần Mạc Bạch đại đệ tử Lưu Văn Bách, ngày xưa mới vừa từ Tân Nha Đường lúc đi ra, vẫn là bọn hắn thủ hạ hai người, lúc kia, Nhạc Vân cảm thấy lấy Lưu Văn Bách tiềm năng, đoán chừng tối đa cũng chính là chân truyền, trúc cơ cơ bản không có khả năng, không nghĩ tới bái nhập Trần Lão Tổ môn hạ đằng sau, hiện tại đã cùng bọn hắn cùng một cảnh giới, Lưu sư đệ mời ngồi, Nhạc Vân rất là khách khí mời, bất quá Lưu Văn Bách lại là lắc đầu. Nói một câu làm cho hai người sắc mặt ngưng trọng lời nói, sư tôn ngay tại thần một thành trong đình viện, hắn muốn để ta tới mời hai vị sư huynh đi qua một lần, xin mời Lưu sư đệ dẫn đường, Nhạc Vân cùng Nguyên Trì Giả cũng không dám để tu sĩ kết đang đợi lâu, lập tức liền đi theo Lưu Văn Bách đi tới quen thuộc địa phương, tòa đình viện này là lúc trước Trần Mạc Bạch vừa mới trúc cơ thời điểm, Nhạc Vân ra mặt giúp hắn thu xếp tông môn phúc lợi, đến tiếp sau ba người bọn họ cũng ở nơi đây uống qua không ít rượu. Tiến nhập cửa lớn đằng sau, bọn hắn liền thấy đứng ở trong sân một gốc màu xanh biếc linh thụ trước đó chỉ rõ thiếu niên bóng lưng, thiếu niên bên người còn có cái thôn cô trang phục thiếu nữ, hai người tựa hồ ngay tại giao lưu linh thực thuật, bái kiến Trần Lão Tổ. Ít hai, Nhạc Vân cùng Nguyên Trì Giả tới đằng sau, lập tức liền đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, ba người chúng ta ở giữa, liền không cần khách sáo như thế, mặc dù không cách nào cải biến thiên hà giới bên này lấy tu vi cảnh giới định bối phận tập tục. Nhưng Trần Mạc Bạch đối mặt người một nhà, hay là tận khả năng tuân theo lấy chính mình từ nhỏ đến lớn tại tiên môn đã thành thói quen, bên cạnh Trác Minh lập tức đưa tay đối với mặt đất một chỉ, trên bùn đất tuôn ra tạo hình, lập tức liền xuất hiện một cái bàn tròn cùng mấy cái ghế, Trần Mạc Bạch chào hỏi Nhạc Vân cùng Nguyên Trì Giả ngồi xuống về sau, Lưu Văn Bách cũng đã từ đình viện trong kho hàng lấy ra một hũ lớn ngọc trúc linh tửu, trữ sư chất trước đó vài ngày nói với ta, muốn bế quan lĩnh hội kết đan. Muốn lui ra chức trưởng môn, ba người uống chén rượu thứ nhất đằng sau, Trần Mạc Bạch đã nói một câu làm cho Nhạc Vân cùng Nguyên Trì Giả sắc mặt đại biến lời nói, lão tổ hướng vào ai tiếp nhận, Nhạc Vân cố nén trong lòng rung động, buông xuống ở trong tay chén rượu, đối với Trần Mạc Bạch hỏi, ta tự nhiên là hướng vào ngươi, bất quá ngươi hai cái đối thủ thật sự là quá cường đại. Chu Vương thần công huân xuất sắc, phó sư huynh đệ tử Hồng Hà lại là trúc cơ hậu kỳ, ngươi muốn sao bọn hắn tới nói. Cho dù là có ủng hộ của ta, cũng là không có bất kỳ cái gì ưu thế a. Trần Mạc Bạch đối mặt Nhạc Vân người bạn này, trực tiếp liền đem lời trong lòng nói ra, bởi vì Kim Dịch Ngọc Hoàng đang luyện thành, trữ tác xu thoái vị chuẩn bị kết đan thời gian, muốn so trước đó dự định sớm vài chục năm, hắn dò xét một chút Nhạc Vân khí tức, mặc dù đã là trúc cơ trung kỳ, nhưng muốn làm trưởng môn mà nói, thật sự là có chút lập không dừng chân cùng, còn xin lão tổ dạy ta, chương 522. Coi trọng nhất quy củ, Trần Mạc Bạch làm người luôn luôn ân oán rõ ràng, ngày xưa tại luyện khí thời điểm, nếu không có Nhạc Vân xuất thủ đập chết Nam Sơn Đạo một đám người, chỉ sợ Trần Mạc Bạch còn không có dễ dàng như vậy bái nhập thần một tông, mà tại nhập tông đằng sau, Nhạc Vân đối với hắn cũng là chiếu cố có thừa, những này tình nghĩa Trần Mạc Bạch đều một mực ghi tạc trong lòng, hai người cùng là trúc cơ thời điểm, bởi vì ngăn cách hai nước trấn thủ, cho nên có thể đủ trợ giúp địa phương không nhiều, mà bây giờ Trần Mạc Bạch kết đan, lại là cảm thấy có thể hoàn lại Ngạc Vân phần ân tình này, ngươi muốn làm trưởng môn, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó giúp ngươi. Nghe Trần Mạc Bạch câu nói này, Ngạc Vân chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa có cảm động từ đáy lòng bắn ra, tại bạc tình bạc nghĩa đông hoang bên trong, giống Trần Mạc Bạch loại này người trọng tình trọng nghĩa, có thể gặp gỡ một cái, Ngạc Vân cảm thấy mình đời này quả nhiên là may mắn. Trần Mạc Bạch, Hồng Hà bên kia ta đã hỏi qua, hắn chí tại cảnh giới càng cao hơn, tại tu vi lâm vào bình cảnh trước đó cũng không muốn làm trưởng môn chiếm dụng tu hành thời gian, làm thần một tông bên trong, công nhận thiên phú gần với Trần Mạc Bạch thiên tài, Hồng Hà mục tiêu sẽ chỉ là kết đan. Cho nên Trần Mạc Bạch hỏi một chút, hắn cũng đã rất minh bạch biểu đạt chính mình ý tứ, Trần Mạc Bạch, Chu Vương Thần lại là khác biệt, hắn đối với chức trưởng môn nhất định phải được, có Chu Sư Huynh mặt mũi tại, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, nghe lời nói này, Ngạc Vân ngược lại là sắc mặt có chút vui mừng, nói cách khác, đối thủ của ta chỉ có một người, đối với cái này, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, Hồng Hà mặc dù mình đối với chức trưởng môn cũng không có hứng thú gì, nhưng hắn làm phó sư huynh đích truyền, phạt ác điện đám người kia lại là sẽ vây quanh hắn cạnh tranh chức trưởng môn, hắn cũng không thể cự tuyệt, Hồng Hà có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, trừ tự thân thiên phú xuất sắc bên ngoài, phạt ác điện trợ giúp không nhỏ, cho dù là Hồng Hà chính mình không nghĩ, đám người này vì mình lợi ích, cũng sẽ đẩy hắn đi ra cạnh tranh chức trưởng môn, tình thế bây giờ đã rất rõ ràng, thần một điện, phạt ác điện, thưởng thiện điện riêng phần mình duy trì một người, muốn tại trữ tác xu thoái vị đằng sau, đem người một nhà đến đỡ trở thành trưởng môn, ở trong đó, làm tu sĩ kết đan Trần Mạc Bạch mặc dù bây giờ có nhất ngôn cửu đỉnh quyền thế, nhưng vẫn là muốn cân nhắc một chút đang bế quan Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt, mặc dù Trần Mạc Bạch có tự tin, chỉ cần mình thái độ cường ngạnh, là nhất định có thể đem Ngạc Vân đẩy lên chức trưởng môn, nhưng cứ như vậy, nội bộ vết nứt liền sẽ bị chôn xuống. Thậm chí có thể sẽ dẫn phát mặt khác hai phe thế lực quá khích người nghịch phản tâm tính, nói không chừng tại ngày nào ngoại chiến bất lợi tình huống dưới, liền trở thành nội loạn tai họa nguyên nhân dẫn đến, trong ba người, ngươi thượng vị khả năng nhỏ nhất, Hồng Hà lớn nhất. Nhưng Chu Vương Thần mười mấy năm qua nhiều lần lập chiến công, có thể nói là trong tông môn tu sĩ trúc cơ bên trong, công hưng thịnh nhất người, lại có thế lực thâm hậu nhất thần một điện cùng Chu gia duy trì, là có thể cùng Hồng Hà phân cao thấp, cùng so sánh. Ngạc Vân những năm này trấn thủ Vân Quốc cùng Vân Mộng Trạch bộ phận phường thị, mặc dù khiến cho tông môn tại những địa phương này linh thạch tài nguyên thu hoạch càng ngày càng nhiều, nhưng so sánh với Hồng Hà cùng Chu Vương Thần hai người, nhưng bây giờ là có chút không đáng chú ý, kỳ thật ta trước đó cũng ý thức được điểm ấy, cũng hướng tông môn xin mời muốn lên tiền tuyến chiến trường, chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có đạt được tông môn điều lệnh. Ngạc Vân sau khi nói đến đây, sắc mặt cũng là buồn bực, thần một tông gần nhất phát động ba lần chiến tranh, đều không có điều động hắn, bất quá không chỉ là hắn, liền ngay cả Hồng Hà cũng giống như vậy, ở trong đó nguyên nhân, ngẫm lại liền biết, khẳng định là Chu gia động chút tay chân, đem điều động hai người bọn họ ưu tiên cấp bỏ vào phía sau cùng, bất quá lúc kia, Hồng Hà cùng Ngạc Vân cũng đều vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ mà thôi, tại loại này trên chiến trường, có hay không hai người bọn họ, cũng đích thật là quyết định không được thắng bại, cho nên Chu gia bộ dạng này an bài. Bao quát trữ tác xu ở bên trong thần một tông thượng tầng, chỉ coi làm không biết, tại quy tắc bên trong làm việc, ta cũng vô pháp chỉ trích bọn hắn cái gì. Lần này thần một tông trưởng môn tranh cử, ta cũng chỉ sẽ ở tông môn quy tắc bên trong giúp ngươi, mà sẽ không vì ngươi phá hư quy củ, lời như vậy, hậu quả quá lớn, Trần Mạc Bạch sẽ không quên lý tưởng của mình, dùng tiên môn quy củ từng bước cải thiện đông hoang, đem nơi này hóa thành tiểu tiên cửa, mà tiên môn hạch tâm, chính là nghiêm mật pháp võng. Ngạc Vân, vậy ta nên như thế nào cùng hai vị sư huynh cạnh tranh đâu? Trần Mạc Bạch, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra trong thời gian ngắn đưa ngươi tăng lên tới cùng bọn hắn đặt song song trình độ. Nghe Trần Mạc Bạch câu nói này, Ngạc Vân không khỏi cười khổ một tiếng, cảm thấy mình là không có hy vọng, cho nên ta quyết định, giúp ngươi lại kéo 20 năm. Nếu như 20 năm không đủ, vậy liền 60 năm, 100 năm. Thẳng đến tu vi của ngươi cùng công huân có thể cùng Hồng Hà Chu Vương Thần hai người đặt song song thậm chí vượt qua thời điểm, ngay tại Ngạc Vân mặt lộ tiếc nuối giơ ly rượu lên, chuẩn bị mượn rượu giải sầu thời điểm, Trần Mạc Bạch câu nói này lại là làm cho hắn ánh mắt sững sờ, đây là, có ý tứ gì? Chu gia, làm Chu Thánh Thanh gia tộc, mặc dù luôn luôn điệu thấp, nhưng là thần một tông không thể tranh cãi đệ nhất gia tộc, trừ bản thân gia tộc có 5 vị trúc cơ bên ngoài, 3 điện 12 bộ bên trong. Tối thiểu nhất có vượt qua một nửa tu sĩ trúc cơ, đều nhận được Chu Thánh Thanh hoặc là Chu Gia ân huệ, mà những người này lại hướng ra phía ngoài thu nạp, quan hệ lít nha lít nhít cơ hồ bao gồm toàn bộ Thần Một Tông. Chỉ cần ngẫm lại, Thần Một Tông trước sau hai vị trưởng môn, Mạnh Hoằng cùng Trữ Tác Xu đều là Chu Thánh Thanh đệ tử, liền có thể tưởng tượng Chu Gia thế lực đến cùng thâm hậu bao nhiêu. Cũng chính là bởi vậy, Chu Vương Thần đối với mình trở thành Thần Một Tông trưởng môn, luôn luôn đều là lòng tin mười phần. Hồng Hà tu vi cao hơn thì như thế nào, đối với tông môn cống hiến ít ỏi, cùng tại Nham Quốc vào sinh ra tử hắn căn bản cũng không có thể so sánh. Mặc dù Trữ Tác Xu muốn thoái vị tin tức thật sự là quá mức vội vàng, nhưng Chu Gia hay là tại trong thời gian ngắn nhất, là Chu Vương Thần chế định cạnh tranh trưởng môn một loạt kế hoạch. Kế hoạch này duy nhất biến số, chính là kết đan lão tổ. Tại Chu Thánh Thanh bế tử quan sự tình phía dưới, nếu như Phó Tông Tuyệt cùng Trần Mạc Bạch không gật đầu, cho dù là ba điện 12 bộ toàn bộ đều duy trì Chu Vương Thần, hắn cũng rất khó danh chính ngôn thuận trở thành trưởng môn. Phó lão tổ có thể hay không vì mình đệ tử tự mình hạ trận, Chu Gia Trúc Cơ Tuần Quân thẳng có chút bận tâm nói, sẽ không, chỉ cần chúng ta làm không quá phận, đường đường chính chính thắng được tranh cử, phó lão tổ sẽ không vì Hồng Hà bỏ qua gia mặt. Mặc dù tu sĩ kết đan tại trong tông môn có được xoay chuyển càng không quyền thế, nhưng Thần Một Tông dù sao có được ba cái kết đan, Phó Tông Tuyệt còn không cách nào làm đến nhất ngôn cửu đỉnh, tại dưới đại thế, chắc chắn sẽ không vì chỉ là chức trưởng môn, mà không biết xấu hổ. Chu Gia đại trưởng lão Tuần Quân Hiến đối với Phó Tông Tuyệt nhìn rất thấu triệt, bởi vì lúc trước chính là hắn cùng Phó Tông Tuyệt nổi danh, chỉ tiếc hắn kết đan thất bại, chỉ còn lại có tàn phế chi thân, mà Phó Tông Tuyệt thì là đạp phá kiếp quan. Hai người xem như tốt nhất sư huynh đệ quan hệ, hắn đối với Phó Tông Tuyệt lần này phân tích, đạt được tất cả mọi người gật đầu. Như vậy Trần lão tổ đâu, Thần Một Tông vị này tân tấn kết đan lão tổ, Chu Gia hiểu rõ cũng không nhiều, mặc dù cũng nghe nói nó tuyệt thế kiếm đạo thiên tài tên tuổi, nhưng là cảm thấy, hắn nếu là muốn kết đan mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn xếp hàng chờ đến Trữ Tác Xu đằng sau, Chu Gia còn có đầy đủ thời gian cùng hắn ở chung hòa hợp. Nào biết được mới ngắn ngủi hơn 20 năm công phu, Chu Gia các vị trúc cơ thậm chí còn không có đem ánh mắt phóng tới Trần Mạc Bạch trên thân, người sau đột nhiên liền ra ngoài kết đan thành công, đây cũng quá nhanh đi, ta tại Nham Quốc thời điểm, mấy lần đi theo tại Trần lão tổ bên người xuất sinh nhập tử, đối với hắn làm người cũng coi là hiểu rõ. Trần lão tổ coi trọng nhất chính là quy củ, hành quân bày trận thời điểm, nếu là có người trái với hắn hiệu lệnh, đều là làm cho chém không tha. Cho nên chỉ cần chúng ta là dựa theo quy củ đến, hắn nói không chừng trái lại sẽ còn ủng hộ ta trở thành trưởng môn. Chu Vương Thần mở miệng, làm Chu Gia trẻ tuổi nhất trúc cơ, cũng là hiện tại duy nhất có kết đan khí tượng dòng chính, hắn nói chuyện phân lượng đã gần với đại trưởng lão. Nếu là như vậy, tốt nhất, Chu Gia còn lại mấy vị trúc cơ sau khi nghe, đều là nhao nhao gật đầu, cảm thấy Chu Vương Thần đảm nhiệm trưởng môn là sự tình mười phần chắc chính, thời gian rất nhanh liền đến đại hội tông môn hôm nay. Trừ ba điện 12 bộ thượng tầng, lưu tại cự một lĩnh chỉ cần không phải bế tử quan tu sĩ trúc cơ, cũng toàn bộ đều bị trưởng môn chiếu lệnh hô tới, ròng rã 42 vị tu sĩ trúc cơ, riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở chính mình bàn trà về sau, sắc mặt nghiêm túc cung kính chờ đến làm trưởng môn Trữ Tác Xu đối với ba cây trường sinh một phương hướng đi xong lễ đằng sau, tất cả mọi người đứng dậy đi theo hắn hô to, cung nghênh lão tổ giáng lâm. Hai đạo mênh mông linh quang từ trong đó hai gốc trường sinh một bên trong sáng lên, tại trong thời gian cực ngắn, phóng lên tận trời, từ xa mà đến gần, rơi xuống Thần Một điện trên không, sau đó thẳng tắp xông vào đến trong điện phủ, linh quang tán đi, một cái anh vĩ thanh niên hòa thanh tú thiếu năm nổi lên, chính là Phó Tông Tuyệt cùng Trần Mạc Bạch, bái kiến lão tổ, đối mặt phía dưới 42 vị tu sĩ trúc cơ đại lễ, Trần Mạc Bạch đối với Phó Tông Tuyệt làm cái tư thế mời, người sau cũng không khách khí. Mở miệng để Trữ Tác Xu bắt đầu hôm nay đại hội tông môn cùng Nham Quốc đại chiến, khố phòng linh thạch đã trống rỗng, các bộ môn dự toán cần cắt giảm, luyện đan bộ chuẩn bị luyện chế yêu thú trúc cơ đan, có thật nhiều phụ dược đều cần hướng về Đông Hoang các đại gia tộc thu mua, dự toán nếu là cắt giảm, đan dược liền luyện không thành, gọt những bộ môn khác là được rồi, luyện đan bộ không có khả năng gọt, chúng ta linh thực bộ gần nhất 20 năm hưởng ứng Trần lão tổ hiệu triệu, khai khẩn ruộng hoang trồng trọt linh mễ. Hiện nay nhân thủ chiếu cố dược điền cùng linh điền đã còn thiếu rất nhiều, cần đại lượng linh thạch thuê tông môn đệ tử thay chiếu kháng linh thực, nếu là dự toán cắt giảm, chẳng phải là muốn lầm Trần lão tổ linh mễ đại cục, tuyệt đối không được. Khôi lỗi bộ tại tu sửa Phó lão tổ Tử Dương khôi lỗi, linh thú bộ, đoán thể bộ, đại hội tông môn tổ chức, làm chấp chưởng tông môn túi linh thạch con thưởng thiện điện phó điện chủ La Tuyết Nhi đầu tiên liền đứng dậy, dựa theo tối hôm qua hướng Trần Mạc Bạch hồi báo, đưa ra nội bộ tiết lưu phương án, nhưng nàng nói vừa xong, trên cơ bản liền bị tất cả bộ môn chống lại, mà lại lý do không phải là vì tông môn đại cục, chính là dính đến phía trên hai vị lão tổ, lời trong lời ngoài ý tứ chính là, không có khả năng gọt đến bọn hắn trên đầu, còn xin hai vị lão tổ minh giám, tông môn trong bảo khố linh thạch đã chỉ đủ cấp rưỡi, cho nửa năm, đoán chừng cần thâm hụt 3 năm mới có thể từ thương nghiệp cùng trong mỏ quặng chậm tới, đạt thành thu chi cân bằng, theo lý mà nói, bị tất cả bộ môn tập thể phản đối đề án, trực tiếp bác bỏ rơi là được rồi, nhưng La Tuyết Nhi lại là kiên nhẫn nói đến hai vị kết đan lão tổ trước mắt, vì chế ước ba điện 12 báo. Bộ quyền lợi, bị phủ quyết đề án là có thể nói đến lão tổ trong tai, nhưng thần một tông khai tông đến nay, liền không có người từng làm như thế. Tất cả mọi người rất có ăn ý đem sự tình khống chế tại không làm phiền kết đan lão tổ giới hạn bên trong, hiện tại La Tuyết Nhi làm như thế, có thể thấy được là thưởng thiện điện linh thạch đích thật là thấy đấy, nàng thật sự là không có cách nào, trong tông môn, trừ linh thạch bên ngoài, còn có cái gì tài nguyên khá nhiều, ngồi ngay ngắn thượng thủ phía bên phải vị trí Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi một câu, La Tuyết Nhi, nhờ vào Trần lão tổ linh mễ đại cục, hiện tại trong nhà kho chất đầy các loại linh mễ, Trần Mạc Bạch. Tông môn trong quy củ thêm một đầu, như nhận lấy linh mễ thay thế hàng năm linh thạch bổng lộc, có thế ngoài định mức gia tăng 1/10 làm bồi thường, lời này vừa ra, đám người tự nhiên là toàn phiếu thông qua, mà đạt được Trần Mạc Bạch ra hiệu trữ tác xu, càng là lấy trưởng môn thân phận, làm gương tốt, quyết định từ bỏ năm nay cả năm trưởng môn bổng lộc, trợ giúp tông môn vượt qua nan quan. Hắn lời này vừa ra, người phía dưới đều nhìn hắn chằm chằm, nếu như ánh mắt có thế giết người, trữ tác xu đoán chừng đã bị xuyên thủng. Đệ tử cũng nguyện ý từ bỏ năm nay linh thạch, cái thứ hai mở miệng, là Chu Vương Thần, sau đó Chu gia trúc cơ cũng nhao nhao đi theo, thần tình kích động, biểu thị đừng bảo là 1 năm, về sau 3 năm cũng không có vấn đề gì, còn lại tu sĩ trúc cơ, lúc này cuối cùng là minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bị gọi qua, nhưng ở lúc này, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ cũng bày tỏ một chút, một vòng này tỏ thái độ xuống tới, thần một điện bên trong 42 cái trúc cơ, chỉ có 6 người là không nhúc nhích. Chỉ coi làm không nghe thấy, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt liếc nhau, gật gật đầu mở miệng, các vị sư chất vì tông môn xá sinh nhập chết, lại há có thể lại để cho các ngươi tốn kém, linh thạch đánh trước cái phiếu nợ đi, đợi đến tông môn chậm đến đây, lại đến hối đoái. Lời này vừa ra, cái kia 6 cái không có mở miệng tu sĩ trúc cơ, sắc mặt đều là hơi đổi, nhưng còn chưa kịp giải thích, Trữ Tắc Xu đã đưa ra muốn từ nhiệm trưởng môn sự tình, đệ tử muốn trùng kích kết đan. Còn xin hai vị lão tổ thành toàn, thần một tông hai đời trưởng môn từ nhiệm, đều là lý do này, cũng chính là bởi vậy, nhắm chuẩn kết đan tu sĩ trúc cơ, đều sẽ nghĩ đến đi làm trưởng môn, có thế, Phó Tông Tuyệt gật đầu, khởi bẩm hai vị lão tổ, đệ tử từ nhiệm đằng sau, tông môn không thể một ngày vô chủ, Tiêu Quốc trấn thủ Chu Vương Thần tuổi trẻ tài cao, công huân rất cao, có thế tiếp nhận đệ tử trở thành trưởng môn, Trữ Tác Xu làm Chu Thánh Thanh đệ tử, tại thời khắc sống còn. Vẫn là có ý định hoàn lại một chút người của Chu gia tình, tiến cử hiện tại Chu Vương Thần trở thành trưởng môn, hắn lời này vừa ra, thần một điện đông đảo trúc cơ, lại thêm Chu gia, cùng luyện đan bộ các loại, vượt qua một nửa người, đều duy trì Chu Vương Thần, nhìn thấy một màn này, vốn là còn nghĩ thầm muốn đề cử Hồng Hà cùng Chu Vương Thần cạnh tranh phạt ác điện phó điện chủ Toàn Thiện Lâm, cũng không khỏi đến thở dài một tiếng, cảm thấy đại thế đã mất, Chu Sư Điệp dù sao vẫn là trẻ chút. Ta cảm thấy có một người so với hắn tại tông môn loại tình hình này phía dưới càng thích hợp trở thành trưởng môn, đột nhiên, Trần Mạc Bạch mở miệng, một bên Phó Tông Tuyệt nghe hơi biến sắc mặt, nghĩ đến muốn hay không ngăn cản Trần Mạc Bạch dùng sức mạnh thời điểm, người sau lại là đứng lên, đi tới chức trưởng môn phía trên, chương 523, Tân Chính Đệ nhất lệnh, trùng hợp tông môn trước đó chưa từng có thời điểm, ta cảm thấy chính mình rất thích hợp trở thành trưởng môn, dẫn đầu tông môn vượt qua thời đại đặc thù này. Trần Mạc Bạch câu nói này nói xong, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem hắn, Đông Hoang bên này tu sĩ, luôn luôn đều là tu hành thứ nhất, cho nên tu sĩ kết đan cho tới bây giờ cũng sẽ không đảm nhiệm trưởng môn, bởi vì sẽ rất chậm trễ tu hành, mà tu sĩ trúc cơ sở dĩ nóng cả lòng đây, là bởi vì đây là Đông Hoang đại phái bên trong một cái quy tắc ngầm, nếu muốn thu hoạch tông môn kết đan tài nguyên, nhất định phải vì tông môn bỏ ra một đoạn thời gian, tỉ như nói thần một tông hai đời trưởng môn. Mạnh Hoàng cùng Trữ Tác Xu, đều là đạt được Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt dốc sức duy trì, mà Trần Mạc Bạch tại đã là tu sĩ kết đan tình huống dưới, trả lại đảm nhiệm trưởng môn, tại Đông Hoang nhìn bên này đến, là tại vất vả mà sinh bệnh chính mình, vì tông môn bỏ ra, cho nên hắn câu nói này vừa ra, trong nháy mắt liền rung động tất cả mọi người, Trần lão tổ nếu là chịu hạ mình, tự nhiên không có người so ngươi càng thích hợp, Trữ Tác Xu ngu ngơ đằng sau, phản ứng đầu tiên, đối với Trần Mạc Bạch đi đầu đi trưởng môn đại lễ, bái kiến Trần trưởng môn, mà theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, thần một điện bên trong còn lại tu sĩ trúc cơ bọn họ, cũng đều phản ứng lại, mắt thấy một bên phó tông tuyệt không có mở miệng dấu hiệu, tất cả mọi người đi theo Trữ Tác Xu bái kiến tân trưởng môn, mà đã sớm biết điểm này Ngạc Vân Nguyên Trì Giả hai người, cũng là bùi ngùi mãi thôi, cảm thấy Trần lão tổ quả nhiên là tín nghĩa hạng người, ở trong đây, chỉ có Chu Vương thần tâm tình phức tạp nhất, nhưng kết đan lão tổ muốn làm trưởng môn, cho dù là Chu Thánh Thanh cũng sẽ không cự tuyệt, toàn bộ Đông Hoang có trưởng môn nào là kết đan, từ nay về sau, chí ít từ trưởng môn phương diện này tới nói, bọn hắn thần một tông chính là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoang thứ nhất, ta đối với trưởng môn vị trí này không có quyến luyến, chỉ là bởi vì hiện tại trong tông môn không có giống mạnh sư điệp, trữ sư chất dạng này tu vi người đáng tin, cho nên trước hết đi vất vả một phen, chờ đến Hồng Hà sư chất, Chu sư điệp, Ngạc Vân sư chất, lại hoặc là mặt khác người trúc cơ có thể đạt tới trưởng môn tiêu chuẩn, ta tự sẽ thối vị nhượng chức, nghe Trần Mạc Bạch lời nói này, Chu Vương thần xem như dễ chịu một chút. Kết đan lão tổ kim khẩu răng ngà, trước mặt nhiều người như vậy làm ra hứa hẹn, như vậy hắn hay là có kế thừa trưởng môn khả năng, mà lại đây đối với hắn tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì hắn tu vi là không bằng Hồng Hà, liền xem như hôm nay cưỡng ép leo lên chức trưởng môn, cũng sẽ bị rất nhiều người không đồng ý. Cảm thấy hắn chỉ là dựa vào Chu Thánh Thanh cùng Chu Gia mà thôi, mà bây giờ Trần lão tổ đảm nhiệm trưởng môn, như vậy chỉ cần trong khoảng thời gian này đem tu vi của mình tăng lên, chỉ cần là đến trúc cơ hậu kỳ, cho dù là không bằng Hồng Hà, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận. Xin hỏi Trần lão tổ, không biết vị trưởng môn này tiêu chuẩn, ngài cảm thấy nên như thế nào xác định? Chu Gia đại trưởng lão Chu Quân Hiến lúc này mở miệng hỏi một câu, hắn lại là nhìn ra một ít môn đạo. Cảm thấy Trần Mạc Bạch là vì Ngạc Vân tranh thủ thời gian, đến lúc đó nếu là Trần Mạc Bạch một mực ngồi tại chức trưởng môn lên không được đến, lấy tu sĩ kết đan thọ nguyên, có thể đủ đem bọn hắn tất cả mọi người chịu nhập quan tài, cho nên vì Chu gia, hắn hay là cả gan đứng ra hỏi một câu. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mỉm cười, nói ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ, vừa vặn tông môn trưởng môn tùy ý tuyển tiêu chuẩn một mực rất mơ hồ, cái này bất lợi cho điều động tông môn tu sĩ tính tích cực. Hôm nay ta trước hết định một cái đi, trưởng môn là mặt mũi, tu vi tối thiểu nhất cũng muốn trúc cơ hậu kỳ, mà lại tuổi tác không có khả năng vượt qua trăm tuổi, bảo đảm thoái vị đằng sau nhục thể còn tại đỉnh phong trong tuế nguyệt, có thể trùng kích kết đan, thứ yếu trưởng môn nhất định phải có công với tông môn, trước đó 100.000 cống hiến ta lại là cảm thấy quá ít, sau này liền lên điều đến 200.000 đi. Lời này vừa ra, mặt của mọi người da có chút co lại. Nhưng cũng không có người dám nói lời phản đối, cuối cùng, trưởng môn nhất định phải là người có tài, ta đề nghị đem thần một tông trừ kiến quốc bên ngoài còn lại lục quốc lãnh địa trấn thủ đều làm thành trưởng môn người ứng cử, trước đó tông môn trấn thủ tại các nước đều là soát tư lịch, lại hoặc là mượn nhờ tông môn tên tuổi thu nạp các nơi gia tộc tài nguyên, căn bản cũng không có thật tốt khai phát, từ nay về sau, các quốc gia trấn thủ liền đem lãnh địa của mình xem như một cái môn phái nhỏ đến kinh doanh, nếu là lại trị thanh minh. Quốc thái dân an, như vậy thì biểu thị tương lai trở thành trưởng môn, thống lĩnh thất quốc cũng là không có vấn đề, đương nhiên, nếu muốn làm việc, cũng không đủ quyền lợi cũng không được, từ nay về sau, trấn thủ tại riêng phần mình lãnh địa quốc gia địa vị, gần với trưởng môn cùng tam đại điện, càng tại 12 bộ phía trên, Trần Mạc Bạch lời này mới vừa nói xong, phía dưới 12 bộ bộ trưởng phó bộ trưởng bọn họ cũng có chút sốt ruột, làm sao vô duyên vô cớ, bọn hắn trên đầu liền có thêm 6 người. Liền xem như cái quyền lợi này chỉ ở lục quốc lãnh địa mới có tác dụng, nhưng cũng làm cho bọn hắn cảm giác không thoải mái. Lão tổ, nếu là tương lai ta phụng mệnh lệnh của ngươi đi Vân quốc thu thập một loại dược thảo, lại bị Vân quốc trấn thủ hạ lệnh giúp hắn luyện chế một loại đan dược, vậy ta là luyện hay là không luyện? Luyện đan bộ Tăng Ngọa Du làm người tương đối thẳng tiếp, tại chỗ liền đứng ra biểu thị bộ dạng này không được. Tăng sư chất nói có lý, vậy liền cùng 12 bộ tương đương đi. Trấn thủ tại riêng phần mình lãnh địa bên trong, có thể cùng các ngươi những bộ trưởng này bình khởi bình tọa. Như thế nào, Trần Mạc Bạch đây là tham khảo tiên môn bên kia chế độ, động thiên phúc địa thành chủ, đều là có được độ cao tự trị quyền lợi. Trong tiên môn có thể chỉ huy bọn hắn, chỉ có Khai Nguyên Điện nghị viên cùng Tam Đại Điện điện chủ phó điện chủ bọn họ, bất quá Thần Mộc Tông bên này tu sĩ kết đan chỉ có 3 người, lại là cần nhập gia tùy tục đổi một chút, nếu như là Trữ Tác Xu đưa ra cái này chương trình nghị sự, 12 bộ đã sớm toàn phiếu bác bỏ, nho nhỏ trấn thủ, chỉ là tiến vào 12 bộ tư cách mà thôi, làm sao đột nhiên liền bị bay vụt đến giống như bọn hắn độ cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trấn thủ quyền hạn lên cao, Tam Đại Điện vẫn như cũ cao cao tại thượng, như vậy thì đại biểu cho là bọn hắn 12 bộ quyền hạn bị suy yếu, loại này một mặt đạo lý rất dễ dàng liền có thể minh bạch, có lòng muốn phản đối, nhưng bây giờ trưởng môn là kết đan lão tổ, cẩn tuân trưởng môn lệnh chỉ, lề mề một hồi, bên cạnh phó tông tuyệt vẫn là không có mở miệng dấu hiệu, 12 bộ tu sĩ trúc cơ bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ toàn phiếu thông qua cái này chương trình nghị sự, đã như vậy, trấn thủ vị trí liền trở nên cực kỳ trọng yếu, trừ Kiến Quốc trấn thủ không thay đổi, còn lại Lục Quốc liền một lần nữa nghị một cái đi. Trần Mạc Bạch sở dĩ bất động Kiến Quốc trấn thủ, có hai cái nguyên nhân, một là tông môn ngay ở chỗ này, nếu để cho trấn thủ loại quyền lợi kia, cùng 12 bộ ma sát khẳng định rất nhiều, đến lúc đó phiền vẫn là hắn người trưởng môn này, hai là vì tránh hiềm nghi, miễn cho bị người khác cho là hắn là muốn nhờ vào đó đem Trác Minh tên đồ đệ này nâng lên đi. Đệ tử trước đó chính là Tiêu Quốc trấn thủ, hiện tại nguyện ý tiếp tục đảm nhiệm, vì tông môn bảo hộ biên cương, đối kháng Nam Huyền Tông, Chu Vương Thần Việt nhân đức không nhường ai đứng dậy, kỳ thật hắn vốn là muốn lựa chọn Lôi Quốc, bởi vì quốc gia này bị Thần Mộc Tông thống trị gần trăm năm, quản lý đứng lên khẳng định là điều khiển như cánh tay, nhưng cứ như vậy, liền không thể lộ ra hắn trị quốc thủ đoạn cao siêu, mà lại cũng không thể dùng Nam Huyền Tông soát cống hiến công huân, cho nên suy tư bên dưới đằng sau, quyết định hay là lựa chọn Tiêu Quốc cái này chính mình kinh doanh 10 năm, cũng coi là có chút căn cơ quốc gia, ta làm việc, coi trọng nhất công bằng công chính, việc này cũng cần cho tông môn tất cả tu sĩ trúc cơ một cái cơ hội, các ngươi đem hôm nay ta chi chương trình nghị sự truyền đạt cho còn lại không tại tông môn tu sĩ, bọn hắn thậm chí là các ngươi, như cũng có phần tâm tư này, đồng dạng có thể tham gia tranh cử, sau một tháng do tông môn tất cả trúc cơ bỏ phiếu biểu quyết, xác định Lục Quốc trấn thủ vị trí. Trần Mạc Bạch câu nói này vừa ra, người ở chỗ này đều kinh tâm, việc này, trưởng môn cùng phó lão tổ làm chủ là được, Trữ Tác Xu có chút sợ hãi đứng ra nói ra, nếu là có bình phiếu hoặc là siêu việt quy củ bên ngoài sự tình, ta cùng phó sư huynh sau đó quyết đoán, chuyện còn lại, hay là cần các ngươi phát huy tác dụng, tu sĩ kết đan lực lượng ở chỗ tự thân tu vi, Trần Mạc Bạch cùng phó tông tuyệt hai người đối với những này căn bản cũng không để ý, mà lại nói câu lời khó nghe. Nếu là bọn họ muốn đến đỡ một người, chỉ cần mở miệng, Thần Mộc Tông bên trong tối thiểu nhất vượt qua một nửa tu sĩ trúc cơ, đều sẽ lựa chọn bọn hắn nói người kia, Thần Mộc Điện bên trong tu sĩ trúc cơ bọn họ, đều tâm tư dị biệt, ánh mắt không hiểu rời đi, có chút 12 hiện bộ bộ trưởng, thậm chí nghĩ đến, chính mình muốn hay không từ bỏ chức vụ hiện tại, cũng đi cạnh tranh một nước trấn thủ vị trí, có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, đồng thời làm được cao tầng tu sĩ. Mỗi cái đều là tâm tư linh hoạt hạng người, bởi vì, bọn hắn từ đó thấy được một tia kết đan hy vọng, rời đi Thần Mộc Điện đằng sau, từng cái quen biết vòng tròn tu sĩ trúc cơ bọn họ, đi tới ngày thường nơi tụ tập, bắt đầu đàm luận lên chuyện này. Sư đệ, ngươi kỳ tài ngút trời, chuyên tâm tu hành mà nói, đối với tông môn càng có lợi hơn, đại hội tông môn kết thúc, Thần Mộc Điện bên trong chỉ còn lại có Trần Mạc Bạch cùng phó tông tuyệt hai người, người sau đối với người trước thuyết phục một câu. Sư huynh yên tâm đi, tông môn sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng ta tu hành, mà còn chờ đến đời tiếp theo bên trong có cùng loại với trữ sư chất dạng này anh tài xuất hiện, ta liền sẽ yên tâm đem tông môn giao ra. Trần Mạc Bạch lời nói này cũng có đạo lý, Đông Hoang đại phái trưởng môn, trên cơ bản đều là trúc cơ viên mãn, lần nữa cũng là trúc cơ hậu kỳ, nếu để cho Chu Vương Thần lên làm, không rõ chân tướng tán tu thế lực nhỏ bọn họ, đoán chừng còn tưởng rằng bọn hắn Thần Mộc Tông không người nối nghiệp. Đã như vậy, tông môn sự tình liền do sư đệ vất vả, ta tiếp tục đi lĩnh hội Lục Giáp Sơn khôi lỗi thuật. Đối với phó tông tuyệt tới nói, Thần Mộc Tông đối với hắn trợ giúp tác dụng là càng ngày càng nhỏ, ngược lại là bọn hắn những này kết đang tại đến đỡ chống đỡ lấy tông môn, cho nên Trần Mạc Bạch nguyện ý quản lý, với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt, rất nhanh, Trữ Tác Xu từ nhiệm, Trần Mạc Bạch tiếp nhận trưởng môn chuyện này, liền đã truyền khắp Thần Mộc Tông trên dưới. Rất nhiều luyện khí đệ tử đối với sự biến hóa này, chỉ có một cái cảm giác, đó chính là đi ra ngoài lực lượng càng đầy, bởi vì nhà mình trưởng môn là kết đan lão tổ, toàn bộ Đông Hoang phần độc nhất, mà đối với thần một tông tu sĩ trúc cơ tới nói, phần kia trưởng môn chọn thoải mái chương trình nghị sự, lại là nhất lên kinh đào hải lãng. Nghiêm sư đệ, ngươi coi thật muốn đi tranh cử cái kia trấn thủ vị trí, đoán thể bộ bộ trưởng Khấu Sáng Chi nhìn trước mắt cái này làn da màu đồng cổ, khuôn mặt cương nghị thanh niên trúc cơ, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Khấu sư huynh, ta muốn kết đan, đời ở chỗ này mặc dù cũng không ít linh thạch tài nguyên, nhưng đời này tối đa cũng chính là đưa ngươi nấu đi, chấp chưởng một bộ mà thôi. Hiện tại có tốt hơn con đường, ta muốn đi nếm thử. Làn da màu đồng cổ thanh niên tên là Nghiêm Nguyên Hạo, vừa mới qua 80 tuổi sinh nhật, tu vi đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, hắn một thân phận khác, chính là đoán thể bộ phó bộ trưởng. Lần này tại Nham Quốc cùng Nam Huyền Tông đại chiến, chính là hắn dẫn theo đoán thể bộ tu sĩ tại ngay mặt nhất trên chiến trường, dục huyết phấn chiến thời khắc sắp chết, Trần Mạc Bạch khống chế tử điện cùng lôi hóa thành kiếm quang, tru sát Nam Huyền cảnh một màn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, mà trên chiến trường sống sót đằng sau, kiến thức kết đan lực lượng Nghiêm Nguyên Hạo, càng là thật sâu hướng tới cảnh giới cỡ này, mà bây giờ, trên mặt nổi có một cái có thể công bằng cơ hội cạnh tranh. Nghiêm Nguyên Hạo nguyện ý bỏ qua mình tại đoán thể bộ bên trong tiền đồ, chỉ vì tranh đoạt một cái khả năng, không chỉ là Nghiêm Nguyên Hạo, chế phù bộ, trận pháp bộ phó bộ trưởng cũng đồng thời làm ra đồng dạng quyết định, còn có tam đại điện giám sát sứ, đôn đốc làm các loại, thần một tông bên trong, chỉ cần là đối với kết đan có tín niệm tu sĩ trúc cơ, đều tại Trần Mạc Bạch tân chính đệ nhất lệnh phía dưới, bị kích phát lớn nhất nhiệt tình, dễ nói, một sư huynh đi thông thả, sư tôn triệu kiến thời điểm. Ta sẽ tìm cơ hội nói, Lưu Văn Bách đưa tiễn lại một cái tới bái kiến tông môn trúc cơ, không khỏi gãi đầu một cái, hắn có chút không có dự liệu được chính mình làm Trần Mạc Bạch môn hạ đại đệ tử thân phận này hàm kim lượng, trong khoảng thời gian này cơ bản thượng thần một tông bên trong tất cả không quen biết tu sĩ trúc cơ, đều lợi dụng thông thiên nghi phát tới bái kiến tin tức, Trác Minh bên kia cũng là cũng giống như thế, chỉ bất quá Trác Minh làm người không thích giao tế, mà lại dù sao cũng là nữ tu. Rất nhiều người đều không tốt trực tiếp tới cửa, Lưu Văn Bách liền không giống với lúc trước, hắn trưởng quản tiểu Nam Sơn Phố, trên cơ bản là cá nhân đều có hắn phương thức liên lạc, ủy thác gặp mặt người cũng đều không tiện cự tuyệt, kết quả là tại Trần Mạc Bạch tiếp nhận trưởng môn đằng sau, liền không có một ngày có rảnh rỗi, rất nhiều người đều là muốn thông qua Lưu Văn Bách hướng Trần Mạc Bạch biểu thị hiệu trung, chỉ cần trưởng môn an bài hắn trở thành trấn thủ, tương lai trưởng môn nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Chỉ tiếc Trần Mạc Bạch không cần dạng này trung thành, mà lại Lưu Văn Bách mặc dù là người thuần hậu, nhưng cũng sẽ không đích thực đem loại chuyện này nói đến Trần Mạc Bạch bên tai. Mắt thấy chính mình thông thiên nghi không ngừng vang lên liền không có ngừng qua, Lưu Văn Bách thở dài, cho Trần Mạc Bạch lưu lại một phần truyền tin, sau đó thu thập một chút, lấy cớ quản lý tiểu Nam Sơn Phố, thuận tiện về một chuyến Vân Quốc quê quán trợ giúp gia tộc trồng trọt hoa đạo mễ, trực tiếp liền cưỡi truyền tống trận trong đêm rời đi cự một lĩnh. Ngày thứ hai, tới bái phỏng Lưu Văn Bách Thích Thụy nhìn xem treo ở cửa ra vào, ra ngoài, lệnh bài, một mặt buồn rầu, hắn 3 năm trước đây phục dụng Trần Mạc Bạch lưu lại viên kia trúc cơ đang thành công trúc cơ, những năm này vẫn luôn muốn làm mặt cảm tạ, chỉ tiếc trước đó có chuyện vẫn luôn tại tông môn bên ngoài, thông qua tông môn truyền tin biết được Trần Mạc Bạch kết đang cùng tiếp nhận trưởng môn tin tức đằng sau, Thích Thụy trong sự khiếp sợ, cũng dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành trong tay nhiệm vụ, chạy về cự một lĩnh. Trần Mạc Bạch thân phận bây giờ càng là không giống ngày xưa, Thích Thụy tại Linh Bảo các giao xong nhiệm vụ đằng sau, liền thẳng đến Lưu Văn Bách nơi này, muốn thông qua hắn hỗ trợ bái kiến, chỉ tiếc Lưu Văn Bách sớm một bước chạy trước, không làm sao được, Thích Thụy chỉ có thể đi Tiểu Nam Sơn, nhưng phát hiện Trác Minh vậy mà cũng không tại, a, đây không phải Thích Sư Đệ sao, ngay tại Thích Thụy nghĩ đến đi Tịch Tỉnh Hỏa nơi đó tìm hiểu tình hình bên dưới huống thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc kêu hắn lại, nhìn lại. Là luyện đan bộ Diêm Kim Diệp, ngày xưa Trần Mạc Bạch triệu tập đám người phẩm tử thời điểm, Thích Thụy cùng nàng từng có mấy lần gặp mặt, ngươi tìm đến Trác sư muội sao, vậy nhưng thật không khéo, nàng hôm nay bị Trần trưởng môn mang đến Hắc Vân Sơn, chương 524, cấy ghép tiên đào thụ, Diêm Kim Diệp là Trác Minh tại trong tông môn quan hệ tốt nhất khuê mật, người sau còn chưa trúc cơ thời điểm, hai người liền thường xuyên cùng một chỗ thảo luận đủ loại mới linh tử ủ chế chi pháp. Lần này Trác Minh bị Trần Mạc Bạch mang đến Hắc Vân Sơn cấy ghép gốc kia tam giai tiên đào thụ, liền để Diêm Kim Diệp tới hỗ trợ chiếu kháng Tiểu Nam Sơn một chút chân quý linh thực. Tiểu Nam Sơn linh điền mặc dù đại bộ phận đều trồng nhiều loại linh mễ, nhưng có một gốc Trần Mạc Bạch từ tiên môn mang tới ngộ đạo bạch trà. Đây là văn nhân Tuyết Vi vì trở lại như của ngộ đạo trà mà làm ra kiểu mới trà chủng, chính nàng tốt nhất cây kia đã là tam giai thượng phẩm, cho Trần Mạc Bạch gốc này, tối thiểu nhất cũng là có thể bồi dưỡng thành tam giai. Tại Trần Mạc Bạch kết đan mấy năm này, Trác Minh lợi dụng vạn vật linh tê thần thông, đem gốc này ngộ đạo bạch trà cùng tiểu nam sơn địa mạch linh khí kết hợp, không chỉ có kế ghép thành công, hơn nữa còn tại khỏe mạnh trưởng thành, mượn nhờ sung túc linh khí cùng thích nghi nhất hoàn cảnh lớn lên, gốc này ngộ đạo bạch trà đã đến thuế biến mấu chốt, bước qua cửa này, hàng năm sản xuất lá trà chính là nhị giai. Mặc dù dựa theo Trác Minh vạn vật linh tê dò xét đằng sau biết cái này quá trình thuế biến còn cần tiếp tục nửa năm, nhưng dù sao gốc này trà chủng quá mức trân quý, cho nên tại chính mình lúc rời đi, mời tới Diêm Kim Diệp tới hỗ trợ chiếu kháng, Thích Thụy đến thời điểm, cũng không có che giấu khí tức của mình, hỗ trợ giữ nhà Diêm Kim Diệp lập tức liền phát hiện hắn, đi ra lên tiếng chào hỏi, lâu không gặp mặt hai người, ngay tại chân núi Hàng Huyên, lúc trước mặc dù cảm thấy Trần lão tổ kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ trở thành ta thần một tông vị thứ ba tu sĩ kết đan. Bọn hắn tự nhiên mà vậy nói đến Trần Mạc Bạch trên đầu, đối với cái này ngày xưa tại Thanh Quang đảo gặp phải thiếu niên tán tu, Thích Thụy cũng là bùi ngùi mãi thôi, kính nể không thôi, trong lúc vô tình một lần thiện ý hành vi, lại đổi lấy một hạt vô cùng trân quý trúc cơ đan, đây đối với trước đó trúc cơ sau khi thất bại có chút mất hết can đảm Thích Thụy tới nói, có thể nói là tái tạo tri ân, Trần lão tổ có được vô thượng thánh địa truyền thừa, lại không của mình quý, nếu không có hắn chỉ điểm đang độc hóa giải chi pháp, tu vi của ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, Diêm Kim Diệp cũng giống như thế, lúc trước Trần Mạc Bạch truyền thụ cho Linh Tụy chi pháp, để nàng luyện đan xác suất thành công tăng lên rất nhiều, mặc dù bởi vì nghe Trần Mạc Bạch truyền đạo nguyên nhân, đã không thế nào phục dụng đan dược tăng cao tu vi, nhưng nàng luyện thành bán sau khi ra ngoài, đổi lấy chính mình cần tài nguyên tu luyện, hiện tại cũng đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Tại cùng giới trúc cơ bên trong, cũng liền gần với Trần Mạc Bạch cùng cạnh tranh trưởng môn Hồng Hà ba người mà thôi. Hai người trò chuyện một chút, liền thấy chân trời một đoàn màu đỏ nhạt khói ráng vân khí, tựa như ráng đỏ quét sạch đầy trời hướng về nơi này chạy nhanh đến. Liền tại bọn hắn hai người sắc mặt kinh nghi thời điểm, đột nhiên phát hiện cự một lĩnh đại trận hộ sơn vậy mà không có ngăn cản, thậm chí còn mở rộng một đường vết rách, mặc cho đoàn này ráng đỏ tràn vào. A, Thích huynh vậy mà cũng tại. Chờ một chút hai ta hảo hảo nói chuyện cũ, một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, Thích Thụy ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đứng tại khói ráng trên vân khí Trần Mạc Bạch, Xích Hà Vân Yên La kiểm pháp khí này bị Trần Mạc Bạch thôi phát đến cực hạn, hóa thành một đoàn to lớn hồng vân, xen lẫn lam nhạt hơi nước, đem một gốc cầu long giống như cây đào nâng, hướng về Tiểu Nam Sơn đỉnh núi bay xuống, một đạo màu vàng đất linh quang từ khói ráng trên vân khí đi đầu bay xuống, chính là Trác Minh. Từ Hắc Vân Sơn cấy ghép gốc này tam giai tiên đào thụ, Trần Mạc Bạch thế nhưng là nhớ thương đã lâu, hiện tại tu vi đủ rồi, Trác Minh linh thực kỹ nghệ cũng đại thành, sư đồ hai người liền trực tiếp hành động, đem gốc này tiên đào thụ từ Hắc Vân Sơn nhổ tận gốc đằng sau, Trần Mạc Bạch bằng tốc độ nhanh nhất mang về cự một lĩnh, Diêm sư tỷ hỗ trợ phụ một tay, Trác Minh từ Xích Hà Vân Yên La bên trên rơi xuống đằng sau, lập tức liền đối với Diêm Kim Diệp ngoắt, người sau lập tức liền đi qua. Hai người tại cái kia đã sớm khai khẩn tốt đỉnh núi cái hố bốn phía dọi vào hai đại thùng trước đó điều chế cùng linh thủy, sau đó Trần Mạc Bạch lấy vô thượng đại lực đem gốc này thân cành tráng kiện, từng cục như rồng tiên đào thụ chậm rãi hạ xuống, tinh chuẩn không gì sánh được đã rơi vào cái hố này trung tâm, làm xong đây hết thảy đằng sau, Trác Minh thi triển địa mẫu công, đem địa mạch linh khí cùng gốc này tiên đào thụ cấu kết đứng lên, hoàn chỉnh cấy ghép một gốc tam giai linh thực, đối với Tiểu Nam Sơn tới nói, cũng là một loại to lớn gánh vác. Dù sao nơi này linh mạch đẳng cấp trải qua hơn lần mở linh điền đằng sau, cũng vẻn vẹn khó khăn lắm duy trì tại tam giai mà thôi, bất quá trân quý linh thực, là có thể cùng linh mạch cùng một chỗ lẫn nhau cộng sinh trưởng thành. Gốc này tiên đào thụ chính là, bởi vì nó trấn áp địa mạch, tụ lại linh khí, cái kia Hắc Vân Sơn mới có tam giai đẳng cấp linh mạch, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mới có thể quyết định đem tiên đào thụ hoàn chỉnh cấy ghép đến Tiểu Nam Sơn, mà không phải hóa thành linh thực hạt giống đằng sau. Đặt vào đến chính mình kim đan giới vực, từ thiên phú thụ có được chủng một quyết, có thể đem thành thục linh thực hóa thành hạt giống, dạng này có thể bảo đảm cấy ghép thành công, nhưng đến tiếp sau cần tốn hao thời gian dài dằng dặc đem hạt giống bên trong tích chứa năng lượng chậm rãi kích phát, cuối cùng một lần nữa trưởng thành là ban đầu phẩm giai, mà lần này cấy ghép tiên đào thụ, là nguyên thủy nhất cả cây cấy ghép, vì chính là trấn áp linh khí, tăng lên Tiểu Nam Sơn linh mạch. Cự một lĩnh linh mạch đầu nguồn tại ngày xưa bị Nhất Nguyên Chân Quân lợi dụng ba cây trường sinh một trấn áp, giúp đỡ đã luyện thành trường sinh thuật, mà tại Hỗn Nguyên lão tổ tìm đến nơi này giải khai linh mạch phong ấn đằng sau, linh khí bắt đầu khuếch tán đến toàn bộ cự một lĩnh, tạo nên cái này Đông Hoang đệ nhị đại dược điền, cùng thần một tông, chỉ bất quá linh khí này khuếch tán có sơ có mật, có chút có tứ giai, có chút chỉ có tam giai cấp độ, tiểu Nam Sơn nguyên bản cũng là tứ giai, chỉ tiếc mở thành rộng lớn linh điền trồng trọt linh mễ đằng sau, nơi này linh mạch chi khí bị hóa tán pha loãng, trước đó Trần Mạc Bạch đem nơi này làm chính mình tu hành đạo tràng, đối với linh điền mở còn tính là tiết chế, thậm chí còn chủ động tụ lại linh khí tăng lên linh mạch, nhưng ở hắn đem đến Trường Sinh một đạo tràng bên kia đằng sau, Trác Minh dựa theo yêu cầu của hắn, đem đại bộ phận linh khí đều dùng đến cung ứng tam giai linh điền, khiến tiểu Nam Sơn nồng độ linh khí càng ngày càng thấp, Trần Mạc Bạch đối với nơi này còn có cảm tình, có thể nói bọn hắn sư đồ bốn người tốt đẹp nhất hồi ức ngay ở chỗ này, cho nên biết chuyện này đằng sau, lập tức liền mang theo Trác Minh đi Hắc Vân Sơn, tiên đào thụ rơi vào đỉnh núi đằng sau, chính là Trác Minh sơn nhà, nàng duỗi ra hai tay chạm đến lấy thô ráp vỏ cây, từng sợi tinh thuần địa khí từ tiểu Nam Sơn các nơi vọt tới, chậm rãi cùng tiên đào thụ thon dài mảnh nhu rễ cây tiếp xúc, từ từ kết hợp giao hòa, thanh quang hoàng mang không ngừng dây dưa, cuối cùng liền thành một khối, cũng không biết qua bao lâu, Trác Minh có chút thở lấy mở ra hai mắt, khởi bẩm sư tôn, xem như cấy ghép thành công, bất quá tiểu Nam Sơn địa mạch dù sao cùng Hắc Vân Sơn khác biệt, gốc này tiên đào thụ còn tại thích ứng bên trong, sau này hai ba lần thành thục trái cây, khả năng phẩm giai không đạt được tam giai tiêu chuẩn, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhìn xem linh tính so trước đó hoàn toàn chính xác yếu nhược rất nhiều tiên đào thụ, gật gật đầu mở ra chính mình kim đan giới vực, một đoàn đen xì xì, đá cũng không phải đá, giống như thịt không phải thịt đồ vật trống rỗng bay ra, rơi xuống trước mắt mọi người, ngay tại Trác Minh bọn người kinh ngạc thời điểm, Thái Tuế đã là khống chế lấy thổ độn rơi xuống Trần Mạc Bạch bên chân, nhẹ nhàng cọ sát hắn ống quần, Trần vất vả ngươi một chút, Trần Mạc Bạch đưa thay sờ sờ Thái Tuế, sau đó dùng thần thức truyền đạt một đạo tin tức cho nó, người sau lập tức gật đầu hóa thành một đạo hoàng quang chui vào tiên đào thụ gốc rễ trong thổ nhưỡng, không lâu sau đó, mảnh này thổ nhưỡng bắt đầu trở nên có chút biến thành màu đen, tu hành địa mẫu công Trác Minh, lại là cảm thấy hơn phân nửa tiểu Nam Sơn địa khí cũng bắt đầu hướng về bên này vọt tới. Còn có trong thiên địa linh khí cũng bị hút nhiếp, sau đó bị khối này hắc thổ địa hút nhiếp chuyển hóa thành một loại đẳng cấp cao hơn thổ nguyên lực, những này thổ nguyên lực cũng không có trực tiếp quán chú đến tiên đào thụ bên trong, mà là tràn đầy tại gốc bốn phía thổ nhưỡng, mỗi lần tiên đào thụ hấp thu một cổ, mới có mặt khác một cổ tràn vào trống ra khoảng cách, cái này Thái Tuế chính là thổ hành linh vật, nơi ở chính là thích nghi nhất thổ thuộc tính linh lực tu hành bảo địa, hơn nữa còn có thể đem địa khí linh khí hóa thành nhất ôn hòa thổ nguyên lực. Cung cấp nuôi dưỡng các loại linh thực trưởng thành, như vậy đặc tính, khiến cho cái này Thái Tuế là luyện chế cao giai đan dược tốt nhất dung hợp tề, trừ cái đó ra hay là tự nhiên linh điền, bao trùm tại cái này tiểu Nam Sơn đỉnh núi, thì tương đương với tam giai thượng phẩm linh điền, có thể cho tiên đào thụ tại thổ nguyên lực sung túc tình huống dưới, càng nhanh thích ứng, thứ này cùng ngươi thích hợp nhất, ta đem sử dụng cùng khống chế chi pháp truyền thụ cho ngươi, sau này hảo hảo vun trồng nó, nếu như có thể bồi dưỡng thành tứ giai mà nói. Vi sư trùng điệp có thưởng, Trần Mạc Bạch đem đoàn này chính mình từ hoang khư chi địa có được Thái Tuế giới thiệu một phen đằng sau, đem khế ước làm một cái chi nhánh, để Trác Minh cũng có thể khống chế nó, dù sao con Thái Tuế này thế nhưng là tam giai, bình thường tu sĩ trúc cơ gặp được nó, chỉ có bị xoa nắng phần, trên đời lại còn có như thế kỳ vật, một bên Diêm Kim Diệp sau khi nghe, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng nhìn xem đỉnh núi khối kia dung nhập Thái Tuế đằng sau biến thành màu đen thổ nhưỡng. Nguyên bản ở trong đó bởi vì vừa mới cấy ghép mà có chút uể oải suy sụp tiên đào thụ, lúc này lại là mắt trần có thể thấy tinh thần rất nhiều, thân cành đều mở rộng ra đến, bắt đầu chủ động hấp thu phụ cận hơi nước, linh khí, một màn này để nàng cùng Trác Minh cũng không khỏi đến hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là có thể mang theo người tam giai linh điền, tương lai nếu là ở bên ngoài gặp cái gì trân quý đến cực điểm dược thảo, liền có thể trực tiếp tại chỗ cấy ghép. Mà lại đối với luyện đan sư Diêm Kim Diệp tới nói, thứ này hay là luyện đan chí bảo? Vâng, sư tôn. Mắt thấy Trác Minh thật cao hứng nhận lấy Thái Tuế khế ước, Diêm Kim Diệp ở một bên thấy nóng mắt, hận không thể chính mình cũng là Trần Mạc Bạch đồ đệ, những này là Thái Tuế chất lỏng, ẩn chứa đầy đủ thổ nguyên lực, làm sao sử dụng ngươi hẳn là so vi sư càng lành nghề. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, lại từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra trước đó thu thập chất lỏng màu đen, giao cho Trác Minh, người sau cầm qua đằng sau biểu thị có cái này. Đại khái thời gian một tháng, sẽ có thể giúp trợ gốc kia ngộ đạo bạch trà thuế biến thăng giai thành công. Tuyết đình sư muội mang tới giống lúa bên trong có một loại hoàng nha linh mễ, đối với địa khí yêu cầu cực cao, tại tiểu Nam Sơn trong linh điền sinh trưởng có thể sẽ cây lúa khô quắc, ta dùng cái này chất lỏng pha loãng điều phối một loại linh liệu, nói không chừng có thể cải tiến cái này giống lúa. Tuyết quốc bên kia mặc dù thời tiết rét lạnh, nhưng lại có một mảng lớn cực kỳ phì nhiêu hắc thổ địa này bồi dưỡng dược thảo tính năng đồng dạng, nhưng lại cực kỳ thích hợp trồng trọt linh mễ. Cũng chính là bởi vậy, từ Tiểu Nam Sơn bên này đạt được hỏa linh mễ mầm non cùng linh thực chi pháp về sau, Suy Tuyết cung tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm bên trong, liền giải quyết loại này linh mễ tự cấp tự túc, mà lần này Tuyết Đình mang tới ngũ cốc giống lúa, đối với địa khí yêu cầu đều không thấp, lại lấy hoàng nha linh mễ cao nhất. Trước đó Trác Minh còn tại phiền não giải quyết như thế nào vấn đề này, lần này đạt được thái tuế đằng sau, trong nháy mắt liền có linh cảm, thích huynh, đã lâu không gặp, tại Trác Minh cùng nóng mắt Diêm Kim Diệp đi nếm thử thái tuế chất lỏng về sau, ở đây cũng chỉ còn lại có Trần Mạc Bạch cùng Thích Thụy hai người, người trước rất là tự nhiên chào hỏi, người sau lại là có chút câu nệ, bái kiến Trần Lão Tổ. Hiện, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, liền biết dĩ vãng tại Thanh Quan đảo thời điểm loại kia thuần túy hữu nghị, khả năng rốt cuộc không về được, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, nhưng cũng biết đây là trạng thái bình thường, nương theo lấy tu vi càng ngày càng cao, thì càng người cô đơn, cho nên hắn mới hy vọng, bên người trong bằng hữu, có thể có người bồi bạn hắn một đường đi tới, Tĩnh Hỏa cũng tại tông môn, chúng ta cũng đã lâu không gặp, đem hắn gọi tới, cùng uống bỗng nhiên quầy rượu, Trần Mạc Bạch cười lấy ra thông thiên nghi gọi cho tịch Tĩnh Hỏa. Chí ít hiện tại, bằng hữu của hắn đều còn tại bên người, chỉ chốc lát sau, tịch Tĩnh Hỏa liền bay tới, còn mang đến Tề Hầu, Trịnh Đức Minh sư huynh cũng trở về đến tông môn, hắn tại tổ phụ trước mặt cảm thán niên kỷ vượt qua hạn chế, bằng không cũng muốn cạnh tranh một chút trấn thủ vị trí, qua ba lần rượu, tịch Tĩnh Hỏa nói một người, chính là lúc trước trấn thủ Vân Mộng Trạch Thanh Quan đảo tu sĩ Trúc Cơ, 20 năm trước chính là Trúc Cơ hậu kỳ Trịnh Đức Minh. Hắn là nghe nói trưởng môn chọn thoải mái chính sách đằng sau, đặc biệt trở về bỏ phiếu, Trịnh Đức Minh tu vi tại tông môn trúc cơ bên trong xếp tại hàng đầu, chỉ tiếc bởi vì hắn là tán tu xuất thân duyên cớ, ở trong thần một tông dựa vào không đến hai vị kết đan lão tổ mạch hệ bên trong, cho nên chỉ có thể một mực đi Vân Mộng Trạch bên kia vơ vét chính mình tu hành tài nguyên, bất quá hắn cùng tịch nghi sinh quan hệ rất tốt, lúc trước chính là người sau đảm bảo, đem hắn đưa vào thần một tông, Trịnh Sư Huynh nói. Nếu như phân gia thời điểm ngươi chính là trưởng môn, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không so mạnh sư huynh cùng trữ sư huynh thành tựu thấp, tịch Tĩnh Hỏa đối với Trần Mạc Bạch thái độ tương đối bình tĩnh, mặc dù cung kính chút, nhưng lại vẫn như cũ là xem như bằng hữu, trong lúc nói chuyện cũng so với là tùy ý, ha ha ha, trách ta tới này đông hoang đã quá muộn, Trần Mạc Bạch trong tiếng cười lớn, giơ lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, vài chén rượu vào trong bụng, Thích Thụy tâm thái cũng điều chỉnh xong. Hắn chính thức đi tới Trần Mạc Bạch trước người, mời một ly, đa tạ, ngắn ngủi hai chữ, ẩn chứa hắn toàn bộ cảm xúc, Trần Mạc Bạch cười cùng hắn chạm cốc, mà tại tử dịch vào cổ họng sát na, hắn cảm giác đến thân thể của mình tựa hồ càng nhẹ một chút, tựa như là nguyên bản trói buộc ở trên người một tầng nhân quả bị bóc đi, kết thúc một cọc tâm sự. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua, thần một tông tất cả có thể chạy về tông môn tu sĩ trúc cơ, toàn bộ đều chạy về, Trần Mạc Bạch liền tại bọn hắn trước mặt. Chính thức kế nhiệm thần một tông đời thứ ba trưởng giáo, thưởng thiện điện điện chủ vị trí, bái kiến trưởng môn, một ngày này, không chỉ là trúc cơ, cự một lĩnh bên trong tất cả luyện khí tu sĩ, rất nhiều phàm nhân, cũng tại trong lúc nhất thời này, đối với Trần Mạc Bạch hành trưởng môn đại lễ, cũng chính là tại một ngày này, cự một lĩnh linh mạch bắt đầu chấn động kịch liệt, Chu Thánh Thanh bước ra toái đan thành anh bước đầu tiên, chương 525, Thuần Dương luyện ma, Chu Thánh Thanh kết anh. Hơn phân nửa cự một lĩnh linh khí cũng bắt đầu hướng về hắn nơi ở hội tụ, nồng đậm ngưng kết đằng sau, hóa thành dọc dọc thanh tịnh linh lộ, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, lóe ra ngũ thải quang hoa, tí tách rơi vào nó chỗ trường sinh mộc, mỗi một dọc đều tương đương với một khối linh thạch tinh túy, nhưng đã rơi vào Chu Thánh Thanh chỗ khu vực đằng sau, lại giống như là mưa rơi đại giang một dạng, vẻn vẹn văng lên một tia gợn sóng, Phó Tông Tuyệt Nhiếp lấy từ Lục Giáp Sơn lấy ra tất cả khôi lỗi sách. Đem đến Chu Thánh Thanh bế quan thần một trước, vừa cảm thụ kết anh quá trình, một bên thủ hộ lấy, Trần Mạc Bạch xử lý xong trấn thủ bỏ phiếu công việc đằng sau, cũng chạy tới, kết anh quá trình ngắn thì tiếp tục 1-2 tháng, lâu là 2-3 năm, xem tu sĩ căn cơ mà định ra, ta ở chỗ này trông coi là được, trong tông môn liền làm phiền Trần Sư Đệ, Phó Tông Tuyệt nói chính là Hỗn Nguyên Lão Tổ lưu lại kết anh tâm đắc, tu sĩ căn cơ yếu kém mà nói, toái đan một bước này liền có thể rất nhanh hoàn thành. Nhưng ở hóa anh một bước này đột nhiên bên trong lại bởi vì khuyết thiếu đầy đủ nguyên khí mà thất bại, Nhưng nếu như kim đan căn cơ quá mức hùng hậu, chỉ riêng tại toái đan một bước này liền sẽ thất bại. Bất quá đối với so ra, thiên hà giới bên này rất nhiều tu sĩ, đều sẽ tận lực khả năng vững chắc căn cơ. Dù sao căn cơ yếu kém, là nhất định sẽ thất bại, mà căn cơ thâm hậu, luôn có biện pháp có thể toái đan thành anh, mà tu sĩ tại kết anh thời điểm, sẽ có như thế nào căn cơ, đại bộ phận tại kết đan thời điểm liền đã đặt vững, đến tiếp sau lại muốn tăng trưởng nói, chỉ có một chút cực kỳ thưa thất thiên tài địa bảo mới có thể làm đến, Chu Thánh Thanh nếu dám nếm thử kết anh, như vậy căn cơ tự nhiên là không tệ, nhưng đây chỉ là thiên hà giới bên này kết anh chi pháp. Tiên môn bên kia cho dù đối với kết anh quá trình này nghiên cứu không bằng chút cơ cùng kết đan như thế thấu triệt, nhưng vẫn là muốn xa xa so nơi này càng thêm tường tận. So sánh với thiên hà giới bên này toái đan thành anh, tiên môn bên kia kết anh muốn hòa hoãn một chút, sẽ lợi dụng công pháp phối hợp đan dược tại thời gian lâu dài bên trong chậm rãi tan ra kim đan, thai nghén bồi dưỡng nguyên anh. Vạn một đại trận đã mở ra, tại Chu sư huynh kết anh trong khoảng thời gian này, hy vọng không sẽ cùng mạnh sư điệp kết đan thời điểm một dạng. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, một đạo rõ ràng mịt mờ linh quang đã tại cự một lĩnh trên không sáng lên, hóa thành một quang cháo hướng về bên ngoài khuếch tán ra tới, kết anh thời điểm, toàn bộ cự một lĩnh linh khí hướng về nơi này cùng cuộn hội tụ, tông môn còn lại các tu sĩ tại sau này trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là không cần thổ nạp thiên địa linh khí tu hành, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, Phó Tông Tuyệt liền nghĩ tới kết anh tâm đắc phía trên ghi chép một việc, cường điệu phân phó, a. Còn có việc này, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết, bởi vì tiên môn bên kia vô luận là đột phá cái nào đại cảnh giới, đều sẽ có độc lập phòng tu luyện cùng linh khí cung ứng, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề này. Trong lúc nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử luyện hóa bốn phía thiên địa linh khí, quả nhiên phát hiện, dĩ vãng điều khiển như cánh tay, bị hắn nhẹ nhõm thu lấy luyện hóa thành thuần dương linh lực linh khí, ở thời điểm này lại là trong nước trơn nhẵn cá, cần hao phí cực lớn tinh thần. Mới có thể khống chế thu hút thể nội, hắn cái này tu sĩ kết đan luyện hóa cự một lĩnh linh khí đều như vậy khó khăn, phía dưới trúc cơ cùng luyện khí thì càng là không cần nói, nếu là ở bế quan thời điểm đột nhiên gặp một màn này, rất có thể lại bởi vì linh khí bạo động mà xuất hiện ngoài ý muốn. Trần Mạc Bạch lập tức tận chính mình làm trưởng môn chức trách, lấy ra thông thiên nghi để ba điện 12 bộ nhanh đem chuyện nào thông tri cho cự một lĩnh bên trong tông môn đệ tử. May mắn lúc này, tu sĩ trúc cơ đều ở trong thần một điện bỏ phiếu tuyển cử lục quốc trấn thủ, cho nên rất nhanh liền thông suốt toàn tông trên dưới, bất quá vẫn là có 10 cái vận khí không tốt luyện khí đệ tử, vừa lúc ở thời điểm này ngồi xuống tu luyện, bởi vì trong hư không linh khí bạo động mất đi khống chế, mà trọng thương ngã gục. Trần Mạc Bạch để luyện đan bộ phận phối nhân thủ cứu trợ, lệnh cưỡng chế không tiếc bất cứ giá nào, sử dụng đan dược linh thảo đều ghi tạc tông môn trương mục. Tăng Ngọa Du rất kỳ quái vì cái gì trưởng môn sẽ đối với chỉ là luyện khí đệ tử coi trọng như vậy, còn tưởng rằng bên trong có Trần Mạc Bạch trọng điểm chú ý thiên tài, dựa theo Đông Hoang bên này truyền thống, loại này vận rủi đương đầu đệ tử, hẳn là mượn cơ hội này đào thải rơi, để tránh tương lai ảnh hưởng tông môn khí vận, bất quá Trần Mạc Bạch hiện tại là trưởng môn, hay là kết đan lão tổ, mệnh lệnh của hắn Tăng Ngọa Du cũng chỉ có thể đủ tuân theo, tại chính mình tuyển cử phiếu bên trên viết xong 6 cái danh tự đằng sau. Tăng Ngọa Du cái thứ nhất rời đi thần một điện, hô luyện đan bộ đại bộ phận y sư, đi cứu trị những cái kia bởi vì Chu Thánh Thanh kết anh dẫn động thiên địa linh khí mà trọng thương luyện khí đệ tử, hô hô, mà liền tại hắn bước ra thần một điện trong nháy mắt, một trận âm phong đột nhiên thổi tới, Tăng Ngọa Du không khỏi rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó lập tức biến sắc, chỉ gặp xa xôi chân trời, một đạo đen kịt ố vàng mây đen mang theo nặng nề ai ai xâm nhiên khí tức. Tựa như quét sạch trời quang thương khung hướng về nơi này bay tới, minh quang xuất hành, chúng sinh tránh lui, một tiếng bén nhọn thanh âm ở giữa không trung vang lên, sau đó mây đen có chút tản ra một chút, lộ ra 4 cái hồng y quần đen, mũ nhọn vô diện nhân, bọn hắn dơ lên một đỉnh tiên diễm đỏ sậm cổ kiệu hướng về cự một lĩnh chỗ trôi nổi mà tới, những nơi đi qua, một cổ cực đoan quỷ dị âm trầm quỷ khí tràn ngập khuếch tán, tựa như đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu đen kịt, như là mây đen áp đỉnh. Hướng về 3 cây cao vút trong mây Tiêu Trường Sinh một bao trùm mà tới, vạn một đại trận trong nháy mắt liền bị kích phát, từng đạo trong trẻo trạm linh quang sáng lên, hóa thành một đạo to lớn hình tròn lồng ánh sáng, đem cự một lĩnh bảo vệ, xâm nhiên quỷ khí rơi xuống, cùng linh quang màu xanh không ngừng tiếp xúc ma sát, hư không sáng lên từng luồng xanh đen chi sắc điện mang, lại có từng hạt hỏa hoa rơi xuống, kẻ xâm lấn cũng không biết là cảnh giới gì, vậy mà dẫn tới cự một lĩnh linh mạch cũng bắt đầu khẽ rung lên. chúng đệ tử bảo vệ chặt đại trận, ngay tại thần một tông đệ tử nội tâm hoảng sợ thời điểm, từng tiếng lãng truyền âm giữa trời vang lên, sau đó liền thấy một cái thần thanh xương tú, cha thần thái anh tuấn thiếu niên nắm một thanh trường kiếm màu tím, rơi vào cự một lĩnh trên không, một người một kiếm ngăn ở mây đen trước đó, châu chấu đá xe, thâm trầm thanh âm tại trong cổ kiệu vang lên, đầy trời đen kịt mây đen nương theo lấy câu này ngôn ngữ, bắt đầu không ngừng ngưng tụ, trong lúc thoáng qua liền hóa thành một cái đen kịt bóng người cao lớn, như là hoàng tuyền trở về quỷ thần, che khuất trời, mờ tối địa phương, quỷ thần giống như hư ảnh giơ lên tay phải, tựa như cự nhân nghiền ép con kiến, hướng về sừng sững trên bầu trời cự một lĩnh thiếu niên vung lên. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch huy động kiếm trong tay, nương theo lấy thiên địa linh khí cuồn cuộn, một đạo tử diệu diệu kiếm quang phóng lên tận trời, trong lúc thoáng qua liền hóa thành tuôn ra lôi điện quang trụ, thẳng tắp bổ ra xâm nhiên quỷ thủ, chém ra đầy trời quỷ khí, dư thế không chỉ còn nặng nề chém về phía mây đen chính trung tâm tiên diễm cổ kiệu, một cái tái nhợt như ngọc bàn tay từ màn kiệu bên trong duỗi ra, trực tiếp liền cầm Trần Mạc Bạch bổ ra tử điện kiếm ánh sáng, tái nhợt bàn tay đang muốn dùng sức đem kiếm quang bóp nát, lại phát hiện một cổ chí dương chí cương tràn trề đại lực làm cho chính mình tựa như cầm nham tương, suy suy suy khói xanh âm thanh bên trong, bàn tay tái nhợt bắt đầu trở nên cháy đen, thời gian dần trôi qua hóa thành tro bụi, lộ ra từng cây ống ánh sáng long lanh xương ngón tay, khá lắm Dương Lôi, một tiếng thâm trầm tiếng nói tại trong kiệu vang lên, sau đó ngón trỏ một tiết ống ánh xương ngón tay tách ra, bộc phát ra sâm bạch khí lưu, hóa thành một cái hư ảo bạch cốt đầu lâu, mở ra miệng to như chậu máu. Đột nhiên một ngụm đem tử điện kiếm ánh sáng nuốt vào, hai cổ cực đoan lực lượng đối bính, cự một lĩnh phía trên giữa không trung trong nháy mắt liền bị khuyết đại thành nửa bên xanh đen, nửa bên đỏ tí quỷ dị nhan sắc, âm dương lưỡng cực thiên địa linh khí tất cả đều bị dẫn động, đã dẫn phát từng đợt kịch liệt gào thét cùng chấn động, ở dưới loại tình huống này, cái này đỉnh quỷ dị cổ kiệu cũng vô pháp duy trì ngay từ đầu tư thái, giơ lên cổ kiệu bốn cái vô diện nhân rung nhẹ nhẹ, đã nứt ra từng đạo khe hở. Chính hướng về phía rèm cũng có chút tản ra, Trần Mạc Bạch động hư linh mục phát động, đỏ tươi trong kiệu bộ bị hắn thấy được một chút mánh khóe, bên trong ngồi ngay thẳng một cái ôm đầu người không đầu, chỉ tiếc cái đầu lâu này chính diện dán nó phần bụng, hắn chỉ có thể nhìn thấy một viên rỗng ruột cái óc, thần một tông Trần trưởng môn kiếm, có chút khắc chế bản quan a, rèm rơi xuống, một lần nữa che khuất bên trong, nhưng thâm trầm thanh âm nhưng vẫn là truyền ra, tông ta cùng các ngươi hoàng tuyền lộ hẳn không có đại ân oán mới đúng. Trần Mạc Bạch nắm tử điện kiếm nói một câu, mạnh mẽ xông tới hoàng tuyền lộ chính là Hỗn Nguyên lão tổ, là ngũ hành tông tổ sư, bọn hắn thần một tông đã phân gia đi ra, phần này ân oán hẳn là đi tìm ngũ hành tông tính mới đúng, toàn bộ Đông Hoang cũng chỉ là chúng ta chuyển sinh trì mà thôi, vì để tránh cho mất đi khống chế, Nguyên Anh đẳng cấp tu sĩ, là không cho phép xuất hiện, thâm trầm thanh âm trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hắn nguyên bản bị chính mình tử điện kiếm hủy đi da thịt gân cốt. Vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục, trên vết thương tách ra từng sợi kim mang, đem nguyên bản quấn quanh từng tia dòng điện màu tím khu trục trấn áp, kim giáp thi, thấy cảnh này Trần Mạc Bạch, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn kỹ lại nó trong suốt như ngọc xương ngón tay, ánh mắt đột nhiên bắt đầu ngưng trọng lên, ngọc thi, thiên hà giới có thi đạo phương pháp tu hành, tuy là bàn môn, luyện tới đại thành đằng sau, nhưng cũng không kém hơn hóa thần chi năng, ma môn 18 tông thi giải ma tông. Chính là đạo này người nổi bật, thi đạo tu hành, chia làm đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi, ngọc thi, cùng phi thiên dạ xoa, cùng luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần tương đối. Đông thổ hoàng đình đỉnh phong thời điểm, thập phương điện có thể đếm được trên đầu ngón tay thập điện liên thủ bên trong, có một lần chính là vì vây giết thi giải ma tông thành tựu tối cao người, phi thiên dạ xoa, nếu như là kim giáp thi mà nói. Trần Mạc Bạch ỷ vào tử điện kiếm còn có thể ứng đối, nhưng nếu là Ngọc Thi, buông ra đại trận để cho ta đi vào giết Chu Thánh Thanh, ta liền bỏ qua các ngươi thần một tông. Trong kiệu thâm trầm thanh âm vang lên lần nữa, một cái kia bị tử điện kiếm gây thương tích bàn tay cũng lần nữa khôi phục tái nhợt, âm trầm quỷ nhưng khí lưu màu đen nương theo lấy đầy trời mây đen tràn đầy mà ra, lần nữa hóa thành đen kịt cao lớn hư ảnh. Sư đệ, vào trận, Phó Tông Tuyệt thanh âm vang lên, Trần Mạc Bạch cũng không có đầu sắc. Lui lại một bước liền đã rơi vào vạn một đại trận phạm vi bên trong, xâm nhiên quỷ khí rơi xuống trên lồng ánh sáng màu xanh, cự một lĩnh linh mạch lần nữa ba động một chút, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi có chút yên tâm, công kích của đối thủ mặc dù lợi hại, đã là tam giai đỉnh phong nhất lực lượng, nhưng muốn đánh vỡ cái này tứ giai vạn một đại trận, trên cơ bản không thể nào, đối thủ hẳn là vẻn vẹn chiếm cứ một bộ ngọc thi bản chất quỷ tu, thậm chí cái này ngọc thi cũng có thể là không hoàn chỉnh, nói không chừng là hướng về ngọc thi thuế biến thất bại đằng sau kim giáp thi. Phó Tông Tuyệt ở bên cạnh quan chiến, lại là nhìn ra chút Hứa mánh khóe, đã như vậy mà nói, như vậy hắn hẳn phải biết, bộ dạng này tiến đánh căn bản là không cách nào công phá đại trận, nếu như chờ đến Chu sư huynh kết anh thành công. Không tốt. Tặc tử là cố ý trùng kích đại trận, dùng cái này đến chấn động cự một lĩnh linh mạch, trần mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.